Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 1410 Stark biện pháp. Ngạo mạn Anh quốc đội trưởng quân đoàn cự tuyệt Daisy viện trợ. Kết quả chính là bị giết đến thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông. Quân đoàn chiến sĩ 10 không còn một. Đại bộ phận song song vũ trụ Anh quốc đội trưởng chết trận. Mà bọn họ cái kia trên danh nghĩa lãnh tụ Merlin, từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, cuối cùng còn có một phương thế lực chính là cấu trúc giả. Dựa theo tiểu Rachel nói, Anh quốc đội trưởng quân đoàn phụ trách đa nguyên vũ trụ siêu tự nhiên sự vụ. Mà này giúp khoa học kỹ thuật tiên tiến ngoại tinh nhân liền phụ trách đa nguyên vũ trụ bình thường. Sự vụ, một cái quản hiện thực. Một cái quản ma pháp, Stark đối tiểu Rachel cái này cách nói cũng không nhận đồng. Hai từ quan điểm quá mức phiến diện. Loại này thế lực sẽ không dùng đơn giản vật lý cùng phi vật lý tới phân chia, nắm giữ mấy phương tin. Tức sau, hắn đi tìm Hugh, chuẩn bị nói kế hoạch của chính mình. Cấu trúc giả khoa học kỹ thuật có phải hay không toàn đa nguyên vũ trụ đệ nhất hắn không biết. Hắn chỉ biết chính mình cũng có đòn sát thủ. Nếu lợi dụng lên, có lẽ có thể ngăn chặn siêu việt thần tộc lúc đầu thế công. Mặc kệ như thế nào, chính mình tác dụng hẳn là so với kia cái kêu Steve Roger linh vật đại, hiệu quan chỉ huy, chúng ta yêu cầu chi viện. Khẳng định còn có đồng sự bị nhốt ở quân đoàn trong vòng. Bọn họ yêu cầu cứu trợ. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn đến đầy mặt râu quai nón. Thiếu một cái cánh tay nào đó Anh quốc đội trưởng ở đối với Hugh khổ cầu toàn viên cường thịnh là. Lúc Anh quốc đội trưởng quân đoàn hiện tại chỉ còn lại có không đến 20 người. Đem một ít lâm thời có việc. Không ở quân đoàn nơi dừng chân cũng coi như thượng. Có thể lôi ra tới tham chiến chiến sĩ nhiều lắm chính là 30 cái. Có thể sử dụng thạch trung kiếm Anh quốc đội trưởng càng là gần như toàn viên chết trận. Quân đoàn lưng đã bị đánh gãy, thứ không biết. Bọn họ đã so nguyên bản tình huống muốn hảo mấy chục lần. Nguyên thời không, chỉ có một vị Anh quốc đội trưởng chạy ra sinh thiên. Còn thừa quân đoàn chiến sĩ toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngay cả Merlin nữ nhi La Mã nữ sĩ cũng chết ở trận chiến đấu này giữa, hiện tại người sống sót từ. Một cái biến thành hơn 30 cái. La Mã nữ sĩ cũng bị cầm cùng Wanda cứu xuống dưới. Hảo hảo phát triển một phen. Quân đoàn còn có thể khởi tử hồi sinh, Hugh không có phản ứng cầu xin Anh quốc đội trưởng. Lo chính mình vội vàng công tác, ngồi ở phòng chỉ huy một khác sườn. Thân hình cao gầy, tóc đen, sơ đơn đuôi ngựa La Mã nữ sĩ ngữ khí đau kịch liệt mà nói. Brian, lui ra đi, quân đoàn nơi dừng chân đã không có người sống sót. Đi thu thập chúng ta trong tay thạch trung kiếm. Ta nhớ rõ chúng ta còn có tam đem. Đi xem đại gia, xem ai còn có thể sử dụng cái này thần khí. Chúng ta yêu cầu lực lượng, yêu cầu ở minh hữu trước mặt biểu hiện giá trị lực lượng, nàng lời nói không mềm không ngạnh. Thanh âm dứt khoát, đã giao đãi nhiệm vụ, còn biểu đạt kết minh ý nguyện. Cuối cùng còn ẩn ẩn đâm Hugh một chút, ý tứ là chúng ta còn có lực lượng. Không phải có thể bị ngươi làm lơ tạp binh, tên là Brian Anh quốc đội trưởng hơi hơi khom lưng. Ta hiểu được, nữ sĩ, ta đây liền đi làm, bố trí xong thủ hạ nhiệm vụ. La Mã nữ sĩ một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng dáng ngồi thường thường vô kỳ, nhưng là lại mang theo một loại kỳ lạ vận luật. Dường như nháy mắt liền thoát ly xong xuôi kiếp trước giới. Tiến vào một cái huyền diệu tự mình điều chỉnh trạng thái giữa, đừng nhìn. Tony, hữu ý bảo Stark đến bên người nàng tới. Lúc này mới nhỏ giọng nói, đừng để ý, nàng không phải phàm nhân, cũng là một cái vũ trụ thần linh. Chúng ta hiện tại là minh hữu, nàng phụ thân ngay cả Daisy cũng có điều kiêng kỵ, Hugh nói đồng dạng là trong bông có kim. Đã khẳng định hai bên kết minh hiện thực, đồng thời cũng điểm ra đối phương có thể sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Không phải nói ngươi có bao nhiêu nghiêu bức, vũ trụ thần linh làm sao vậy? Vũ trụ thần linh bị chết còn thiếu sao? Ngươi sở dĩ có thể sống sót, có thể có người đi cứu ngươi, là bởi vì cha ngươi nghiêu bức. Người ngoài khả năng có điểm nháo không rõ nơi này quan hệ. Nhưng là trước Quốc vụ Khanh tiên sinh nháy mắt đã hiểu. Đây là cái chính trị vấn đề. Hưu thanh âm không lớn. Lấy La Mã nữ sĩ thực lực hoàn toàn có thể nghe rõ. Lời này đã là đối Stark giải thích. Cũng là nói cho nàng nghe, trung tâm tư tưởng liền một cái. Chúng ta bên này có cao thủ. So sánh với ngươi cái kia cảm tình đạm mạc như cục đá thân cha. Chúng ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, La Mã hử lạnh một tiếng. Nàng đối hiện trạng cũng có điều hiểu biết. Mặc kệ như thế nào, tìm một cái vóc dáng cao ở phía trước đỉnh luôn là không sai. Nàng cha nghiêu bức, nhưng đó là nàng cha. Không phải nàng, hơn nữa nàng đã thật lâu chưa thấy được thân cha. Cái này thật lâu cách nói dùng một cái thời gian đơn vị tới cân nhắc nói. Đó chính là trăm vạn năm, thói quen nghe khen tặng lời nói. Thói quen bị ôm đùi nàng hiện tại trái lại xin giúp đỡ người ngoài. Nói thật, tư vị cũng không dễ chịu. Nhưng vô luận dễ chịu không dễ chịu, đều phải tiếp thu hiện thực. Nàng thở hổn hển nửa ngày. Làm bộ không nghe thấy Hưu nói, Hưu cũng không quá mức ép sát. Hiện tại quan trọng là đoàn kết. Nhân gia thân cha không có tới. Nhưng không ý nghĩa người này đã chết. Nên nể tình vẫn là phải cho. Nếu không Daisy liền sẽ không làm cầm cùng Wanda đi cứu người, quan chỉ huy. Cấu trúc giả cự tuyệt chúng ta trợ giúp. Một cái tóc vàng nữ lang làm liên lạc viên. Ở đa nguyên vũ trụ thư viện cùng cấu trúc giả công tác ngôi cao gian chạy một cái qua lại. Đối phương cùng phía trước Anh quốc đội trưởng quân đoàn giống nhau. Đồng dạng cự tuyệt bọn họ chi viện, cái gì siêu việt thần tộc. Cái gì tiên quân, bọn họ căn bản không tin. Ngược lại cho rằng là đa nguyên vũ trụ thư viện mơ ước bọn họ tiên tiến khoa học kỹ thuật một đám. Ngu xuẩn, không cần phải xen vào bọn họ. Nhanh hơn tiến độ, Hưu cực có quyết đoán lực. Nếu không cần chi viện, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết đi. Stark lúc này mới nói lên chính mình ý đồ đến. Hắn muốn ở siêu lưu không gian dựng một cái siêu đại quy mô pháo. Chính hắn mệnh danh là thần mặt trời chi trùy siêu cấp trang bị, lấy hàng tinh vì đạn pháo. Đem hàng tinh năng lượng dùng phản ứng nhiệt hạch phương thức. Một lần toàn bộ phóng xuất ra đi. Năng lượng sẽ biến thành một đạo chùm tia sáng. Các ngươi SHILD nghiên cứu chế tạo ngoại tinh phi thuyền. Vô luận là đại hình vẫn là siêu đại hình. Ở ta thần mặt trời chi trùy trước mặt đều là rác rưởi. Ta có thể một lần phá hủy một toàn bộ hạm đội. Stark có chút kích động mà giảng thuật vũ khí nguyên lý. Hưu có được siêu cấp đặc công sở hữu tốt đẹp phẩm chất. Nàng phi thường bác học. Đừng động tinh thông không tinh thông. Ít nhất có thể nghe hiểu một bộ phận lý luận chưa từng có nhiều do dự. Nàng lập tức đáp ứng xuống dưới. Yêu cầu người nào hỗ trợ sao? Yêu cầu cái gì vật tư? Stark biểu tình có điểm mất tự nhiên. Thanh âm không khỏi thấp tam thành. Không cần vật tư. Cơ bản công tác ta đều có thể chính mình làm. Chỉ là ta hiện tại không tìm được chất lượng tốt hàng tinh đại pháo không hàng tinh. Liền cùng lão bà bánh không lão bà giống nhau. Nhưng Stark cũng không có biện pháp. Thiết tưởng phi thường hảo. Lý luận thượng hoàn toàn có khả năng thực thi. Liền thiếu cái này trung tâm chủ tài. Cố tình thứ này thật đúng là không hảo tìm, Hưu như suy tư gì. Màu xanh nhạt trong mắt mang theo hai phân ý cười. Nàng ấn xuống mặt bàn một cái chốt mở. Thời gian không dài, một cái hoàng áo choàng. Hệ ngoại hình giống WWE Champion đai lưng giống nhau tóc ngắn trắng hán đi đến, Tony. Vị này chính là Hyperion. Hắn là chúng ta tân bằng hữu. Làm hắn cùng ngươi cùng đi tìm hàng tinh đi. Hưu giới thiệu nói, 53.170-466.854.710 HTML. Hết chương.